Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 658, chương 659, ta nghĩ đem các vị ném xuống. Không có ý kiến chứ? Đám người cất cánh bất chi bất giác đã qua thời gian một ngày. Xanh lăng chim tốc độ phi hành cũng là không thể khinh thường. Ngắn ngủn một ngày thời gian liền rời đi hắc ám dày đặc khu vực. Cùng lúc đó, tại Thăng Long Thành bên ngoài Võ Thần Phong nội viện, một trận sóng to chính đang phát sinh. Võ Thần Tháp phía dưới tụ đầy đông đảo thầy trò, ánh mắt của bọn hắn đều không ngoại lệ nhìn về phía trên, trong tầm mắt mang theo nóng bỏng cùng chấn kinh. Không ngờ được cái này mới tới nội viện đệ tử ý chí như thế bén nhọn. Một vị đạo sư nhịn không được cảm thán, trong mắt bọn họ, Võ Thần Tháp tầng thứ 9 đã phát ra tiếng oanh minh. Vậy liền mang ý nghĩa có người đang tại sông tầng thứ 9. Võ Thần Tháp phân có 9 tầng, càng là đi lên càng gian nan. Từ Võ Thần Phong nội viện thành lập đến bây giờ, chỉ có số ít như vậy cực kỳ yêu nghiệt có thể lên qua 9 tầng. Bất quá bọn hắn có thể kiên trì ở phía trên thời gian đều không cao hơn một ngày. Có thể ở tầng thứ 9 tu luyện một canh giờ thì tương đương với ngoại giới tu luyện một tháng. Bởi vậy, có thể tại 9 tầng phía trên tu luyện hoàn toàn chính là một trận cơ duyên to lớn. Ngốc càng lâu, đi ra lại càng nghịch thiên. Nàng này vì Trung Vô Diễm, bên ngoài viện thời điểm chính là chiến lực bảng đệ nhất. Không sai mầm tiên, lại là một vị đạo sư nhịn không được tán dương. Hắn học sinh của hắn càng là hâm mộ ghen ghét. Trong cơ thể của bọn họ chảy xuống nhiệt huyết sôi trào. Tại nội viện, cho dù là thiên tài lão sinh đều ngừng bước tại tầng thứ 7. Có thể lên tầng thứ 8 đều xem như thiên tư cực giai người. Mà lúc này vẫn còn có người xông đệ cửu. Nghe nói không? Cái này Trung Vô Diễm tựa hồ cùng gần nhất tạo dựng lên bức phù phù chủ có vô cùng sâu xa. Ngày đó, Lưu Du tại cái này một mảnh đại địa xông ra danh tiếng hiển hách. Những người này tự nhiên nghe nói qua, tăng thêm bức phù cường thế đạp bằng băng tộc, càng làm cho thế lực thần bí này tràn đầy sắc thái thần bí. Sở dĩ tin tức này một truyền ra, đám người nhao nhao kinh ngạc, quả nhiên cùng bức phủ có chút quan hệ, đều không đơn giản đâu. Lộc cộp, đáng sợ, nếu là tương lai ngày nào tốt nghiệp, ta dự định gia nhập bức phủ, ở bên trong luyện trải qua, nhất định có tăng lên rất nhiều. Bức phủ trở thành cái này tam đại cự phách bên trong lão đại. Đã trở thành đám người trong lòng không thể lay động tuyệt đối tồn tại. Cho dù là Võ Thần Phong đều kém xa, mà ở Võ Thần Tháp bên trong, Trung Vô Diễm cùng đi qua so sánh, bộ mặt của nàng cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mái tóc dài của nàng đã biến thành hồng sắc, lỏng lẻo rủ xuống vai, hai mắt trở nên càng thêm thanh tịnh có thần. Trên người quần áo có chút lam lũ. Thời gian dài như vậy tới, nàng chuyên tâm công thượng đẳng 9 tầng, chỉ vì cầm tới thánh nhân kia xương đầu. Trong lòng đối với Đại Chu Vương triều oán hận chưa bao giờ dập tắt. Còn tốt có Tiểu Du cái búa, nếu không ta đều không biết có thể đi hay không đến một bước này. Trung Vô Diễm độc lập tại cái này một mảnh vắng vẻ trong không gian, hai mắt chớp động linh quang, như hai đạo sắc bén kiếm mang, nhìn tiền phương thông hướng tầng thứ 9 năng lượng bình chướng. Tựa hồ muốn xuyên thủng qua, lấy được vô thượng thành tựu, nhưng là trong nội tâm nàng rõ ràng. Cái này một nguồn năng lượng bình chướng, tuyệt không phải là thường nhân đều có thể thông qua khứ. Tiểu Du cái búa chẳng lẽ là một tông bảo khí? Trung Vô Diễm hiện tại đã đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Từ tầng thứ nhất đến bây giờ, tất cả đều là chuôi này cái búa bùng nổ uy năng. Hơn nữa nàng lấy được chỗ tốt to lớn vẫn phải có. Nếu như có thể tiến vào tầng thứ 9, nàng có tuyệt đối tự tin, nhất cử đột phá đến nguyên phủ cảnh. Thực lực là nàng hiện tại truy cứu độ cao. Có thực lực, tương lai báo thù con đường mới có thể nhiều hơn một phần hy vọng. Tiểu Du, lúc trước ngươi đem cái búa cho ta, chính là vì trợ giúp ta sao? Trung Vô Diễm đôi mắt nhu hòa, nhưng là nàng không biết bên ngoài thế nào. Nàng chỉ muốn lấy đến cần, sau đó đi xem một chút trên đoạn nhai tiểu thạch đầu. Lại cùng nhau đi theo Lưu Du đi. Tốt, a, ta phải đi. Chậm rãi sĩ cử trong tay bức vương chùy. Nàng khinh thân nhảy lên, quần ma vòng múa chiêu số tại chỗ trên không xoát xoát triển khai. Duy vĩ yêu số, lại mang theo cuồng bạo kinh khí. Cuối cùng mãnh liệt đánh vào đạo kia năng lượng trong màn ảnh. Oanh, bên ngoài, các vị thầy trò nín thở, nhìn xem tầng thứ 9 bại tản ra ngoài gợn sóng năng lượng. Sáng lạng năng lượng quang hoàn mở rộng nổ lên, liền đại địa đều chấn động dưới. Bọn họ biết rõ, đây là Trung Vô Diễm rốt cục bắt đầu công tầng thứ 9. Có thể thành công hay không đâu. Tiến vào tầng thứ 9, thế nhưng là có được vạn cân trọng lực trường. Dù cho nguyên phủ cảnh tiến nhập, cũng đều không cách nào trên đỉnh quá lâu a. Nhưng tại nhiều như vậy thầy trò chờ đợi phía dưới, Trung Vô Diễm bắt đầu rồi gian nan nhất khảo nghiệm. Lưu Du từ lúc ngồi bên trong mở mắt. Thế nào? Huyền Môn Thánh Tử một mực đứng ở cửa sổ chỗ nhìn bên ngoài. Giờ phút này Lưu Du từ minh thần bên trong lui ra, lại cũng chạy không thoát hắn phát giác. Không có gì, Lưu Du cũng tới đến cửa sổ một bên, nhìn xem một cái phương hướng. Bức vương chùy cho hắn truyền đến một tia tin tức. Có lẽ Trung Vô Diễm bắt đầu rồi gian nan nhất lịch trình. Hy vọng nàng có thể thành công. Đại khái còn có 2 ngày lộ trình, liền có thể tiến vào Trung Châu địa giới. Huyền Môn Thánh Tử nói. Nói thật ra hắn cũng bắt đầu có chút chờ mong cái này tràn đầy vô số đặc sắc địa vực. Còn có cổ tiên điện. Tất cả đều như vậy đáng để mong chờ. Giống, bỗng nhiên, đầu này xanh lăng chim phát ra một tiếng kêu to. Toàn bộ nhà gỗ đều run một cái. Tại cái này nhìn xem hài tử, Lưu Du phân phó âm thanh, sau đó liền ra ngoài phòng. Đồng dạng, đối diện mấy vị thương nhân tựa hồ cũng cảm nhận được nguy cơ, nhao nhao đi ra ngoài. Tuần thú sư vào được, sắc mặt hắn có chút khó xử. Các vị, chúng ta khả năng gặp được đại phiền toái. Phía trước có cự mỏ long, nếu như bây giờ quay đầu, còn kịp. Vừa nói, hắn nhìn về phía Lưu Du cùng mấy vị thương nhân, quyền quyết định ở tại bọn hắn. Các ngươi thấy thế nào? Đối diện với mấy cái này cự mỏ long, Lưu Du nhưng lại không quan trọng. Bất quá cũng đúng lúc, nhìn xem những người này chân diện mục, mấy vị này thương nhân bị Lưu Du ánh mắt nhìn toàn thân đều không thoải mái. Cảm giác kia giống như là có tật giật mình. Đương nhiên là, lại tiếp tục tiến lên. Mệnh cũng bị mất, một vị trong đó thương nhân có chút tức giận quát to. Hơn nữa từ tâm tình của bọn hắn chấn động bên trên, tựa hồ sớm như vậy đụng tới cự mỏ long ngoài dự liệu của bọn hắn. Ha ha, tiến về Trung Châu, các ngươi một vị muốn đi chơi đùa sao? Lưu Du lạnh lùng nhìn xem bọn họ, ta muốn đi trước, tự nhiên có thông qua biện pháp, mà ngươi môn đều biết chuyến này nguy hiểm chỉ số, làm gì còn muốn bạch bạch chạy chuyến này đâu. Còn là nói, các ngươi mục đích gì khác? Căn bản không hề dự định đi ở Trung Châu a. Lưu Du cũng không sợ bọn họ, trực tiếp liền nói ra. Ra một vị kia trong phòng không có đi ra nguyên phủ cảnh. Cái này đi ra 3 người toàn bộ là thuần một sắc thiên nguyên cảnh. Các hạ chớ có ngậm máu phun người. Vị kia nguyên phủ cảnh cường giả đi ra, khí tức ổn trọng, ngữ khí lại ẩn chứa sát khí này. Bỏ bớt tốt a, không gian không thương nghiệp, mấy vị không cần tái diễn. Ta nghĩ đem các vị ném xuống, có ý kiến gì hay không? Lưu Du mỉm cười nói, lúc đầu muốn chờ vũ cơ buổi tối thu thập bọn họ. Bất quá người tính không bằng trời tính. Cái này cự mỏ long là cái không xác định nhân tố. A, nghĩ tại cái này giao thủ, không sợ ngọc đá cùng vỡ. Cái kia nguyên phủ cảnh cường giả lạnh lùng nói. Hắn cũng không sợ Lưu Du. Mặt đối với một cái chưa dứt sữa thiếu niên, hắn sẽ sợ. Trừ phi cái này thân thực lực là gió lớn thổi tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.